người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, muốn học thổ độn nhị trụ. Vừa về tới Konoha, cũng cảm giác bầu không khí không thích hợp. Khắp nơi đều có ninja trên nhảy dưới tránh. Cứ việc bóng đêm che giấu tiếp theo người rất khó phát hiện. Nhưng có lẽ là Iwichi có mộc độn nguyên nhân. Đối chakra năng lực nhận biết tăng lên rất nhiều. Những này ninja cũng đều là đến tìm kiếm Naruto. Hôm nay dù sao cũng là Naruto ăn cắp phong ấn chi thư nội dung cốt truyện. Iwichi nhếch miệng, về nhà sớm nghỉ ngơi đi. Lúc đầu dự định ăn xong cơm tối lại soát quét một cái nhẫn thuật đẳng cấp. Hiện tại xem ra đêm nay, liền vẫn là ngủ sớm một chút a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Naruto ăn cắp phong ấn chi thư nội dung cốt truyện kết thúc. Nguyên bản không có thông qua khảo thí Naruto cũng thuận lợi trở thành một tên Jinin. Sáng sớm, Iwichi thật sớm liền đến ninja trường học chờ đợi. Phân ban nghi thức khác biệt nhiều lời. Bất quá Iwichi là không thể nào cùng nguyên tắc 12 tiểu cường bất luận một vị nào phân phối. Đến cùng một cái lớp học. Điểm này không cần nghĩ cũng biết. 12 tiểu cường ai là đúng nghĩa bình dân ninja đâu. Không có chứ. Đều là có gia tộc ủng hộ. Tại bằng không liền là có tiền. Tỷ như Tenten đắt đỏ nhẫn cụ tùy tiện ném một điểm không đau lòng. Liền ngay cả Rock Lee cũng là thật sớm liền bái sư Mai Togai. Chờ đợi không bao lâu, liền có một tên trong nguyên tác chưa từng xuất hiện Jonin. Người qua đường giáp cấp Jonin, đem Iwichi còn có mặt khác hai cái tiểu quỷ mang đi. Mà rời đi ninja trường học thời điểm, Iwichi đi ngang qua một cái khác phòng học, nhìn thoáng qua trong phòng học ngồi Naruto, và Naruto tiếp xúc là tất yếu. Nhưng không hiểu thấu tiếp xúc, một phương diện muốn lo lắng đệ tam thăm dò, đồng thời còn không được tự nhiên. Cho nên Iwichi đã nghĩ kỹ tốt nhất tiếp xúc phương thức. Ichikaru mỉ sợi, chỉ cần thường xuyên nằm vùng nhất định có thể thủ đến Naruto. Lúc kia tùy tiện nói bên trên hai câu nói, liền sẽ không lộ ra như vậy tận lực, đồng thời sẽ không khiến cho không cần thiết chú ý. Iwichi kế hoạch rất không tệ. Nhưng hắn không biết là, hắn đã bị chú ý tới. Chú ý hắn người không phải người khác, chính là Sasuke, hôm qua gia hỏa kia. Hắn đang nhìn ai? Naruto, gia hỏa này tại sao phải chú ý một cái ở cuối xe? Sasuke hai tay ôm chống đỡ cái cằm, nhịn không được dùng sức gắt gao siết quả đấm. Hôm qua đánh bại hắn người, không nhìn hắn đi chú ý một cái ở cuối xe gia hỏa. Không có chú ý tới Sasuke ánh mắt, dù sao Iwichi rất nhanh liền từ phòng học bên ngoài đi qua. Tiếp xuống lúc hướng dẫn Jonin lão sư dẫn đầu dưới đi tới Konoha bốn phía tương đối vắng vẻ nhỏ gò. Núi, Iwichi chỉ đạo Jonin, là một cái thành thục phạm đại thúc, cùng đồng dạng Jonin mặc đồng dạng, mang theo Iwichi cùng mặt khác hai cái vừa mới tốt nghiệp ninja. Lại tới đây về sau. Hắn liền tùy ý đứng đấy sau đó nghiêng mắt nhìn qua Iwichi ba người bắt đầu tự giới thiệu. Ta gọi Thạch Kỳ cùng vậy. Từ hôm nay trở đi hẳn là chính là các ngươi Jonin lão sư. Tốt, các ngươi cũng tới tự giới thiệu mình một chút a. Cùng cũng nói xong liền quay đầu nhìn về phía Iwichi ba người. Iwichi tại bên phải nhất hắn nhìn về phía bên trái nhất. Mặt khác hai cái tiểu đồng bọn đi đầu tự giới thiệu. Ta gọi Ngọc Gỗ Asuto. Lão sư cùng mọi người gọi ta Asuto là được rồi. Bình rừng Futa. Futa cùng Asuto hai người này. Dòng họ bình dân không thể nghi ngờ. Quả nhiên là bình dân lớp A. Hiện tại đến phiên Iwichi. Chuẩn bị bắt đầu bản thân lúc giới thiệu. Hệ thống xuất hiện. Mỗi ngày lựa chọn đã mở ra. Mời lựa chọn. 1. Dùng đặc thù tự giới thiệu gây nên chỉ đạo Jonin chú ý. Ban thưởng thổ độn, Shinju Jansu no Jusu. 2. Thường thường không có gì lạ tự giới thiệu. Ban thưởng thủy độn, Shiro no Jusu. 3. Ra vẻ lạnh lùng tự giới thiệu. Ban thưởng Sanshin no Jusu. Cái lựa chọn này, Iwichi hơi nheo mắt, có ý tứ. Hôm qua ta mới đến thổ thuộc tính chakra. Hôm nay lựa chọn liền tăng lên thổ độn. Hệ thống cấp cho ban thưởng hẳn là còn cùng ta tự thân chakra thuộc tính có quan hệ. Gần như không sẽ cho cùng không có cách nào sử dụng nhẫn thuật. Tới phiên ngươi tiểu quỷ. Làm sao không có ý định tự giới thiệu mình một chút a? Về sau đều là cùng một chỗ hành động đồng bạn. Không tự giới thiệu mình một chút lời nói hai người bọn họ nhưng không biết làm như thế nào xưng hô. Ngươi, Jonin cùng cũng lời nói. Để Iwichi lấy lại tinh thần. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống lựa chọn hạng. Sau đó yên lặng thở dài một hơi. Biểu lộ lạnh lùng. Ánh mắt âm trầm. Nagano Iwichi. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Sanshin no Jutsu. Sanshin no Jutsu là Iwichi hiện tại lựa chọn tốt nhất. Shinju Jansu no Jutsu đối hơi lợi hại một điểm ninja liền vô tác dụng a. Kéo tới trong đất chôn lấy khí lực lớn một điểm trực tiếp liền bò ra ngoài. Shiro no Jutsu tác dụng cũng không lớn. Còn muốn lãng phí một cái tay đi vây khốn địch nhân. Tốt đều giới thiệu xong. Như vậy tiếp xuống liền tiến hành một cái đơn giản nhỏ khảo thí. Cho ta xem các ngươi tam thân. Thuật. Sau đó hôm nay chúng ta liền đến nơi này. Sáng sớm ngày mai lại tới nơi này tập hợp. Chúng ta cũng muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Chỉ là nhìn xem tam thân thuật. Ai? Iwichi còn tưởng rằng sẽ đoạt chuông nhỏ cái gì. Bất quá cũng không tệ dạng này cũng tiết kiệm không ít thời gian. Hiện trước mắt ngoại trừ quất chút thời gian đi Ichikaru mì sợi nằm vùng bên ngoài. Iwichi còn muốn đi Hokage Nham nhìn xem. Hôm qua đi Trung Yên Chi Cốc, trực tiếp thu được Hashirama năng lực. Như vậy hôm nay Hokage Nham nói không chừng cũng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đơn giản cho Jonin cùng cũng nhìn một chút mình tam thân thuật. Cho dù Iwichi cố ý chậm rãi kết ấn phóng ra, vẫn như cũ bị cùng cũng đánh giá vì trong ba người xuất sắc nhất tiểu quỷ. Có thể nghĩ bình dân ninja thực lực có bao nhiêu kém. Đều như vậy vẫn là xuất sắc nhất. Ai? Iwichi không biết nói cái gì. Quả nhiên nhẫn thuật tu luyện cái đồ chơi này cũng là xem thiên phú. Người bình thường không có đường sống a. Thuận lợi kết thúc phân ban nghi thức sau. Iwichi liền bắt đầu hướng phía Hokage Nham phương hướng tiến đến. Nhưng mà nơi này đồng thời. Một bên khác nhân vật chính của chúng ta 7 ban chiến đấu cũng tiến nhập hồi cuối. Cùng nguyên tắc đồng dạng, Kakashi nhẹ nhõm giải quyết 3 người. Không có gì đáng nói. Nhưng mà khác biệt chính là, tại kết thúc về sau, Sasuke lặng lẽ đi theo Kakashi. Lấy Kakashi thực lực hiện giai đoạn Sasuke theo dõi hắn làm sao có thể không phát hiện được. Ngươi đi theo ta làm cái gì Sasuke? Kakashi đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi lấy vụng trộm cùng lên đến Sasuke. Gặp bị phát hiện Sasuke cũng không ẩn giấu đi. Người có thể dạy ta nhẫn thuật a? Kakashi hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Sasuke. Tại sao phải để cho ta dạy ngươi nhẫn thuật? Ngươi ngay cả Gogakyu no Jutsu cũng còn không có. Chấm ngoặc kép, ta muốn học không phải hỏa độn. Nghe nói như thế Kakashi sửng sốt một chút không muốn học hỏa. Độn, Uchiha nhất tộc trên cơ bản đều là hỏa độn ninja. Không học hỏa độn ngươi muốn học cái gì? Thổ độn, lạnh lùng mặt Sasuke mặc dù là tại thỉnh cầu Kakashi chỉ đạo. Nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt ngạo kiều. Rất có một bộ ngươi không đáp ứng ta tìm người khác bộ dáng. Kakashi vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng cảm giác được có chút kỳ quái Kakashi thuận miệng hỏi một câu vì cái gì đột nhiên muốn học. Thổ độn, bởi vì chỉ có thổ độn mới khắc chế thủy độn. Thổ độn, khắc chế, thủy độn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.